Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, thứ hai bài tẩy. Tiết mục vào Lộ Châu, La Thiên Tuyết đã tải phải qua trên đường chờ. Thấy tiết mục xuất hiện, chạy vội đi qua đưa lỗ tai thấp nói. Thiếu chủ có tiến triển, tin đồn người là Bạch Lộ Môn người. Tiết mục gật gật đầu. Ta liệu chăm sóc tất có bản thổ đại phái tại phối hợp. Không thể tưởng được còn là người quen. La Thiên Tuyết cả giận nói. Chúng ta đây đi diệt bọn hắn. Hồ đồ, Bạch Lộ Môn không thể nào là chủ mưu. Tối đa cũng chính là cái đồng mưu phần. Nếu như ta dự cảm là thật, dùng Bạch Lộ Môn thể lượng nói không chừng vẫn chỉ là con chó. Đánh bọn hắn lại có làm được cái gì? Không duyên cớ đánh rắn động cỏ. Tiết mục suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói, sự tình đến hiện tại tình trạng, ta đã có đại khái mạch suy nghĩ, còn cần tại Vô Cữu tự tìm được một ít xác minh. Di giả tung tăng như chim sẻ nói, ta cùng ba ba đi Vô Cữu tự. Tiết mục lắc đầu, nhiệm vụ của ngươi là chủ trì bổn tông đệ tử, tùy theo chuẩn bị cùng Bạch Lộ Môn mở chiến. Bạch Lộ Môn là Lộ Châu Đại Tông Môn, phòng trừng trong môn nhập đạo người cũng không thiếu được, hơn nữa người sau lưng. Nếu là đối với ngươi tọa chấn, Tiểu Thiền Thanh Thanh các nàng gánh không được, đừng để bên ngoài người phản giết một lớp tựu thú vị. Di giả sững sờ, cái kia an toàn của ngươi, ta rất an toàn, độc nguyên không trừ, vạn nhất ôn dịch tái khởi. Ta là duy nhất có thể hấp thu người. Nguyên Trung coi như mình chết, rồi cũng không chịu để cho ta gặp chuyện không may. Tiết mục mỉm cười. Hơn nữa, những người tài giỏi kia không nỡ hại ta đâu rồi. Ta muốn là treo rồi. Bọn hắn còn thế nào đem bảo oan ức hướng trên người của ta khấu trừ, lúc này thiên hạ an toàn nhất. Người chính là ta. Ếch, tiết mục ánh mắt quang hướng xa xa Vô Cữu tự. Thản nhiên nói, huống chi ngươi nếu là ở bên cạnh, bọn hắn còn không nhất định chịu theo như ta dự đoán làm việc nì. Mộ Kiếm Ly ngồi ở Vô Cữu tự trong mật thất. Mắt xem mũi mũi nhìn tâm, hờ hững nghe trong bữa tiệc cãi lộn. Trúc Thần Giao thì là hờ hững đang nhìn Mộ Kiếm Ly. Thấy nàng rất là im lặng, ngay cãi lộn thanh âm đều không thế nào có tâm tư để nghe. Ta tự nhiên môn kiên quyết phản đối cùng tiết mục như vậy yêu nhân làm bạn. Cộng đồng chủ trì thiên hạ luận võ. Lãnh Thanh thạch mặt không biểu tình nói. Nguyên Trung đại sư, tiết mục độc hại Lộ Châu. Ta và ngươi nên trảm yêu trừ ma mới được là. Nguyên Trung thấp tiếng động lớn Phật hiệu. Chân tướng không rõ, còn vô định luận. Há có thể vọng động việc binh đao. Đã là như thế, hắn cũng không quá đáng một kẻ nghi phạm, làm sao có thể ngồi ở trên đài. Di Tiếu Thiên Hạ, một cái khác áo lam người trung niên thản nhiên nói. Ta Hải Thiên Các không đồng ý. Hải Thiên Các, chính đạo tám tông một trong. Cô Huyền Đông Hải, tại giang hồ lộ diện không nhiều lắm. Tiết mục đều chưa thấy qua cái này tông môn người, nhưng không tổn hao gì cho bọn hắn chính đạo tám tông thân phận. Nói chuyện cực có phân lượng. Nguyên Trung thở dài, hắn biết rõ Hải Thiên Các cùng việc này nên không có quan hệ gì. Nhưng ở sân đại bộ phận mọi người giấu có một tâm tư nhân cơ hội này đem bả lục phiến môn tư cách sắp xếp chen đi ra, đem bả thiên hạ luận võ chính thức biến thành chính đạo tám tông trò chơi sân. Nói thực ra, hắn cũng rất muốn, tiết mục có phải là thật hay không hung không sao. Đây đúng là một cái đem bả chướng mắt lục phiến môn từ phía trên hạ luận võ trên ghế chen đi ra. Tốt lấy cơ hội thiên tái nan phùng. Chính đạo vì thế suy nghĩ mấy đời người. Ngọc Lân thấy tình thế đầu không đúng, cả giận nói, tiết mục sắp tới vất vả, ai không nhìn ở trong mắt. Các người cũng học phố phường thất phu, thấy đỏ tưởng chín. Một gã hình dung tiêu tụy ông lão thản nhiên nói. Tiết mục đã là ma môn, lại là triều đình tay sai. Ngọc Lân hiền chất, ta và ngươi tám tông đồng khí liên chi, không cần thiết chấp mê. Cái này cũng là chính đạo tám tông một trong cuồng sa môn. Tích nơi đại sa mạc, đồng dạng thiếu vượt trung thổ. Đừng nhìn môn phái tên rất đất, thực lực lại một chút cũng không đất. Lời này cơ hồ chẳng khác nào làm rõ rồi. Bọn hắn căn bản không quan tâm độc có phải là tiết mục hạ thủ. Bọn hắn tự muốn nhân cơ hội đem bả triều đình tay sai bài trừ đi ra thiên hạ luận võ. Lục phiến môn mượn từ vài phần sách báo, trên giang hồ quyền nói chuyện càng lúc càng lớn, đã muốn lại để cho chính đạo tám tông cảm nhận được uy hiếp. Chỉ cần có thể đem thiên hạ luận võ cầm giữ ở chính đạo tám tông còn có thể hòa nhau một thành. Ngọc Lân trong nội tâm đối với loại này bè lũ xu nịnh tính toán có chút khinh thường, nhưng hắn cũng không muốn cùng trưởng bối cãi nhau, liền chuyển hướng Nguyên Trung nói: "Đại sư, lần này luận võ dù sao cũng là Vô Cữu tự chủ trì, có lẽ hay là đại sư quyết định tốt." Nguyên Trung mỉm cười: "Tiết thí chủ ngày gần đây sống vô số người, Lộ Châu vạn gia lập bia, dục cung cấp sinh từ, ta và ngươi ngược lại nói hắn là nghi phạm, chẳng phải làm cho người ta chế nhạo, nhiều cái người hai mặt nhìn nhau." Vô pháp giải thích Nguyên Trung thế nào lại là như vậy, cổ hủ hòa thượng. Chuyện này thực là người tốt lành gì người xấu vấn đề ư, ngốc hay không ngốc. Bọn hắn có thể dự liệu được Nguyên Trung sẽ vì tương lai chuyện giải độc tình lực bảo vệ tiết mục. Cái này có thể lý giải. Nhưng cái này cùng loại này tông môn thế lực khuếch trương cơ hội cũng không xung đột. Hoàn toàn có thể hai đắc, một bên bảo vệ tiết mục mệnh, một bên hạn chế hắn không được tham dự. Đây không phải rất đơn giản đấy sao? Nguyên Trung đáy lòng ám thở dài một hơi. Hắn làm sao không biết đạo lý này nhưng lại tâm động cũng so ra kém tiết mục cho điều kiện của hắn. Tâm động. Nguyên Trung nhớ tới đêm qua đồ đệ Lưu Đạm Thủy vội vã chạy tới cho hắn xem cái kia kiện đồ vật, một quyển sách, đó có thể thấy được cũng là rất viết ngoáy đuổi bản thảo. Chỉ vội vàng đuổi ra mấy cái chương trở lại, xa không có viết xong, nhưng này chính là mấy cái chương và tiết mới nhìn đến một nửa. Nguyên Trung sẽ thấy cũng ngồi không yên, hắn biết rõ đây là một vốn chỉ muốn truyền bá ra rồi. Nhất định có thể đem Phật Pháp quảng bố thiên hạ sách. Đối với Vô Cữu tự chi đạo quả thực có thể trạch bị vạn năm mà không tuyệt. Đem bả lục phiến môn bài trừ đi ra thiên hạ luận võ. Đối với Vô Cữu tự chỗ tốt so ra mà vượt cái này đừng nói giỡn được không? Nguyên Trung căn bản không có khả năng kháng cự quyển sách này mang đến khủng bố tiền cảnh. Đừng nói xa lánh tiết mục rồi, mà ngay cả tiết mục kế tiếp mấy cái thỉnh cầu, hắn đều toàn bộ phối hợp được không? Những người này biết cái gì? Lòng có sở cầu, chấp niệm không không. Nguyên Trung cũng biết, chính mình vô pháp đắc đạo chính là nguyên nhân này, nhưng hắn thật sự vượt qua không thoát được. Ít nhất tại quyển sách này trước mặt vượt qua không thoát được. Tiết mục thứ hai bài tẩy, Tây Du Ký. Ngoại nhân có thể nào minh bạch hắn khủng bố chỗ tại một mảnh hai mặt nhìn nhau xấu hổ bên trong. Mộ Kiếm Ly rốt cục mở miệng, nhiều tranh giành vô ích, biểu quyết chính là Vấn Kiếm Tông tán thành tiết mục. Ngọc Lân lập tức nói, Huyền Thiên Tông tán thành, Hải Thiên Các phản đối, Cuồng Sa Môn phản đối, Tự Nhiên Môn phản đối. Lãnh Thanh Thạch nhìn Nguyên Trung liếc, lại nói, Nguyên Trung đại sư là nhận rồi. Lúc này ba so ba, Trúc sư muội nói như thế nào cũng đừng hay bởi vì tình bạn cố chi. Ngay tông môn đều không để ý. Trúc Thần Giao thản nhiên nói, Thần Giao làm như thế nào sự tình muốn ngươi dạy, tự nhiên là dùng tông môn làm trọng. Lãnh Thanh Thạch đại hỉ, cái kia Thất Huyền Cốc. Trúc Thần Giao ngắt lời nói, tán thành. Ngọc Lân, hả, mà một tiếng nở nụ cười, hướng Trúc Thần Giao dựng thẳng cái ngón tay cái. Lãnh Thanh Thạch dáng tươi cười cứng tại trên mặt, cưỡng chế suy nghĩ ngọn nguồn tức giận. Lãnh đạm nói, bốn so bốn, Y Nguyên Thế Hòa, Ngọc Lân ngươi cao hứng cái gì? Ngọc Lân cố ý tranh cãi. Cái gì 4 so 4, ta chỉ nhìn thấy 4 so 3. Người ta Tâm Ý Tông còn không có tỏ thái độ nì. Lãnh Thanh Thạch khua tay nói, Ngụy huynh kết bạn với ta tâm đầu ý hợp, há có thể không biết Tâm Ý Tông đương nhiên là phản. Lời còn chưa nói hết, Ngụy Như Ý sâu kín cắt ngang, Tâm Ý Tập tán thành. Lãnh Thanh Thạch ngây ra như phỗng, đừng nói hắn, ngay Ngọc Lân trong mắt người đều hiện lên không thể tin sắc thái. Đây là có chuyện gì? Cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Tiết Mục thanh âm tự nhiên vang lên, chư vị họp, ai nha nha, Tiết Mỗ vừa từ bên ngoài bôn ba mà quay về, đến chậm, đợi lát nữa nhất định tự phạt 3 chén. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.